Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713. Chương 1713. Truy. Bạch Vũ Triết ánh mắt lập tức híp thành một đường. Nhìn thấy thân hình, hắn liền đã có thể đại khái suy đoán ra đến, lại cảm nhận được trên người đối phương một số khí tức. Kia cơ bản cũng liền có thể xác định, không sai, làm huyễn trận che giấu bị Bạch Vũ Triết phá vỡ sau đó, đã có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Đúng là tà ác khí tức, chỉ bất quá, đối phương thân là đỉnh tiêm luyện đan sư, loại khí tức này so bình thường tà giáo võ giả yếu nhược rất nhiều mà thôi. Đồng Việt Mẫn, quả nhiên là ngươi. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm, chính là tà giáo võ giả người bên kia. Đồng Việt Mẫn, đại lục trước năm luyện đan sư bên trong niên kỷ lớn nhất một cái. Cơ hồ cũng có thể nói là toàn bộ đại lục lớn tuổi nhất người. Bởi vì, hắn am hiểu phương diện chính là luyện chế có thể gia tăng thọ nguyên linh đan. Có thể phương diện này tuyệt không phải có thể không ngừng gia tăng. Độ khó rất lớn, mà lại dùng tài phương diện vô cùng cấp cao. Người bình thường căn bản là dùng không nổi. Đồng Việt Mẫn không tính ma người của thần cung, cũng không thuộc về cái nào tông môn. Bất quá cùng ma thần cung quan hệ rất không tệ. Bây giờ đoán chừng cũng là thọ nguyên gần, không có cách nào tiếp tục duyên thọ, cho nên cũng tới mê huyễn thâm uyên đến thử xem. Về phần lựa chọn nơi này nguyên nhân, Đồng Việt Mẫn hẳn là đã sớm đối Bạch Vũ Triết có hoài nghi. Dù sao, lúc trước Bạch Vũ Triết nhảy xuống mê huyễn thâm uyên, chính là tại một đám tà giáo võ giả trước mặt nhảy đi xuống. Mặc dù thời điểm đó Bạch Vũ Triết không có mấy người nhận biết, có thể chậm rãi, mấy người kia đoán chừng cũng đều biết, đi vào còn có thể ra, mà lại sau đó thông thiên tháp có thể xuất hiện thần kỳ như vậy ẩn thân trận bàn. Càng là tại lần thứ hai chính tà đại chiến thời điểm, rõ ràng có thể phá giải ẩn thân trận bàn. Kết hợp những tin tức này sau đó, Đồng Việt Mẫn liền cơ bản có thể khẳng định, Bạch Vũ Triết hẳn là tại mê huyễn thâm uyên bên trong học được cái gì siêu việt toàn bộ đại lục trận pháp trình độ trận văn. Nếu không không đến mức có thể làm được loại trình độ này. Cho nên, Đồng Việt Mẫn cũng liền ngựa chết xem như ngựa sống y. Lặng lẽ đi vào mê huyễn thâm uyên, bởi vì phía trước có án lệ thành công. Mặc dù không biết là làm sao thành công, nhưng là Đồng Việt Mẫn cũng nhiều một chút tâm tư, dần dần mà thế mà tìm tòi một chút môn đạo ra. Lúc này gặp được Bạch Vũ Triết bọn người, hắn rất thẳng thắn, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mặc dù chính hắn cũng rõ ràng, luận cá nhân chiến đấu lực, hắn khẳng định tại Bạch Vũ Triết phía trên, nhưng là lại thêm 18 huyết vệ. Mà lại đối với trận pháp lực khống chế rõ ràng không bằng đối phương. Đến thời điểm thật muốn đánh, Bạch Vũ Triết chỉ cần trưởng khống trận pháp, hắn đoán chừng liền bị 18 huyết vệ cho giày vò chết. Như thế nào đi nữa, Đồng Việt Mẫn cũng là một cái luyện đan sư, cũng không phải là giống Hoàng Phủ Diễm loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến lực mạnh hơn Bạch Vũ Triết cũng không thể khoa trương như vậy. Cho nên, Đồng Việt Mẫn trực tiếp liền chạy, sau đó lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không thoát khỏi Bạch Vũ Triết. Nếu như đến thời điểm có thể đem mới học được những này thâm ảo trận văn dung nhập hắn luyện đan. Bên trong, nói không chính xác thật đúng là có thể lần nữa kéo dài thọ nguyên. Về phần thiên cấp công pháp cái gì, Đồng Việt Mẫn hiện tại ngược lại là thật không có lớn như vậy tâm. Chính mình cũng không mấy năm tốt sống, cướp được món đồ kia cũng là luyện không được, mà lại hắn rất rõ ràng, loại tình huống này, chính mình không phải Bạch Vũ Triết đám người này đối thủ. Truy, Bạch Vũ Triết hô một tiếng đồng thời, đã bắt đầu lần nữa khống chế trận pháp, người này đã lĩnh ngộ được một số trận pháp, vậy liền đại biểu đã tìm được khiếu môn. sớm muộn sẽ ngộ ra cái này huyễn trận, thậm chí là tiếp xuống khốn trận cùng sát trận, hơn nữa còn là tà giáo võ giả, cho nên nhất định phải diệt trừ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN